Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, The Fraternity nhàn nhã sinh hoạt. Một gian tuyệt đối phi thường kiên cố bên ngoài phòng, Forbes dựa vào trên tường, tình cờ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cách dày nặng cửa sát, bên trong liên tục không ngừng tiếng súng vẫn như cũ rất rõ ràng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được viên đạn đánh ở trên cửa sắt âm thanh. Ở Fox Check đối diện, Cross không nói một lời đứng ở nơi đó. Hai tay đặt ở bụng dưới trước. Dáng vẻ ấy càng như là một cái vệ sĩ mà không phải thích khách. Không tới 2 phút, bên trong truyền đến 2 tiếng ngón tay đánh cửa sắt âm thanh. Trên thập tự giá trước 2 bước mở cửa sắt ra. Viên đạn phóng ra dược gây mũi mùi vị để hắn hơi nheo mắt lại. Bên trong gian phòng lấy sạch không sai, coi như là đèn treo đã bị đánh nát, bên trong vẫn như cũ sáng sủa. Diệp Thiên Hồ cùng Mr. X xem ra đều không ra sao. Diệp Thiên Hồ nằm ở giữa phòng, bụng cùng bắp đùi các chúng rồi một viên đạn, máu tươi đã chảy tới trên đất, mà Mr. X, hắn dựa góc tường ngồi xuống, gian nan thở hổn hển, lá phổi của hắn bị đánh xuyên qua, cộng thêm cánh tay trái bị cắt đứt, vừa chính là cách môn gần nhất Mr. X gõ gõ cửa sắt nhắc nhở bên ngoài 2 người. Chrome mau mau đỡ lên Mr. X bước nhanh rời đi, Diệp Thiên Hồ gian nan chống đỡ đứng dậy, trùng Fox miễn cưỡng cười cợt. Hàm răng trắng nõn cùng chói mắt máu tươi đan xen vào nhau đặc biệt chói mắt. Fox trên mặt không nhìn ra cái gì lo lắng vẻ mặt. Đối với loại thương thế này nàng đã gặp quá nhiều rồi. Ngược lại lại nếu không mạnh, chỉ là khoảng cách thời gian 1 ngày. Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa nằm tiến vào trị liệu khu rãnh nước bên trong. Rãnh nước bên trong loại này chất lỏng làm cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Ngâm ở bên trong lại như là ở trong nước như thế. Thế nhưng ở bên trong rót một lúc sau liền không cảm thấy muốn buồn ngủ. Mà thường thường tỉnh lại sau giấc ngủ thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục. Chất lỏng mặt ngoài cũng ngưng tụ ra một đạo mỏng manh trá chất tầng. Mới vừa cùng Mr. X chiến đấu cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Cơ bản làm 2 người đem hết thảy viên đạn đánh quang thời điểm liền hiểu ngầm đình chỉ chiến đấu. Đương nhiên cũng là bởi vì 2 người bọn họ lúc đó vết thương trên người cũng không tính nhẹ. Tuy rằng đều biết đây chỉ là một hồi luận bàn, nhưng nhìn lúc đó 2 người tư thế hoàn toàn là chuẩn xác trí đối phương vào chỗ chết. Từ vừa mới bắt đầu Diệp Thiên Hồ cùng Mr. X liền ra tay toàn lực. Cái này cũng là bọn họ nhanh như vậy liền bị thương nặng nguyên nhân. Trận chiến đấu này không có thắng bại câu chuyện, chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Bọn họ tầng này diện chiến đấu, thắng bại duy nhất tiêu chuẩn chính là sinh tử. Sau 1 tiếng, Diệp Thiên Hồ tỉnh lại, Mr. X vẫn như cũ muốn ở rãnh nước bên trong ngủ say một hồi lâu. Chí ít ở năng lực hồi phục phương diện, Diệp Thiên Hồ toàn thắng Mr. X, mặc vào Fox chuẩn bị cho hắn tốt quần áo. Diệp Thiên Hồ rời đi trị liệu khu sau liền trực tiếp tìm tới chính đang sát thương Cross. Không thừa bao nhiêu câu thông, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy Cross câu nói đầu tiên chính là 1 cây súng lục, 5 cái băng đạn. Sau 10 phút, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa bị Fox kéo về trị liệu khu. Nơi này mỗi một cái thích khách đều có danh hiệu của chính mình. Cross, Fox, Gunsmith chờ chút, duy nhất ngoại lệ chỉ sợ cũng là Diệp Thiên Hồ. Có điều, ở này sau 1 ngày, đại gia lén lút đều thích gọi hắn người điên. Cái này không thế nào thân thiện xưng hô rất nhanh sẽ được tất cả mọi người thừa nhận. Ngày đó, Diệp Thiên Hồ thành công đem Mr. X, Cross đưa vào trị liệu khu. Sau đó hắn lần thứ 2 nhảy nhót tưng bừng đi khiêu chiến đồ tể. Cuối cùng vết thương đầy rẫy 2 cái đồng thời bị người đưa vào trị liệu khu. Từ lần này hệ thống nhiệm vụ sau khi kết thúc, Diệp Thiên Hồ trực tiếp liền ở tại xưởng dệt bên trong. Ân, Forbes trong phòng, hai con chó này công khai được ở cùng nhau. Thật là nhiều người đã từng đều muốn quá. Forbes này một nhánh The Fraternity nguy hiểm nhất, hoa hồng cuối cùng sẽ bị người nào hái. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiện nghi cái này bỗng nhiên xuất hiện Diệp Thiên Hồ. Ân, tên của bọn họ bên trong đều có Fox. Cũng thật là đủ có duyên phận. Tối cảm giác khó chịu nên tính là thuốc sát trùng. Cái này bình thường không nhân vật gì cảm, người nước Nga liền ở tại Fox sát vách. Hắn lần thứ nhất như thế hối hận chính mình thính giác tại sao như thế phát đạt. Buổi tối hôm đó, rốt cục bị sát vách đôi kia làm cho không thể nhịn được nữa. Thuốc sát trùng vọt thẳng đến Fox trước cửa. Đòi mạng như thế dùng sức gõ lên cửa phòng. Này, hai người các ngươi, lẽ nào liền không thể hơi hơi yên tĩnh một chút sao? Một giây đồng hồ sau, hai cây súng lục âm thanh đồng thời ở bên trong vang lên. Viên đạn đánh xuyên qua cửa phòng từ thuốc sát trùng hai bên trái phải bay qua. Sau đó, thuốc sát trùng đàng hoàng thay đổi cái phòng ngủ. Trong phòng, Diệp Thiên Hồ cùng Forbes thả tay xuống thương, nhìn nhau, không nhịn được nở nụ cười. Forbes nằm nhoài Diệp Thiên Hồ ngực, đình chỉ tiếng cười, thấp giọng nói, hiện tại ngươi nên nói cho ta, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì chứ? Ta có thể cảm giác thân thể ta biến hóa. Diệp Thiên Hồ đối với Forbes đã làm những gì? Đó là nhất định, nếu không thì Forbes liền thật sự chết rồi. The Fraternity loại kia thần kỳ trị liệu chất lỏng cũng không có cách nào cứu sống nàng. Dù sao loại thuốc kia vật năng lực là gia tốc thân thể khôi phục quá trình. Không phải vạn năng linh dược. Hắn hối đoái Fox ở Diệp Thiên Hồ dưới sự yêu cầu. Lilith vì hắn cưỡng chế mở ra một lần hối đoái công năng. Bởi vì là cưỡng chế mở ra, mà khi lúc Fox nằm ở sắp chết trạng thái. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ nhất định phải trả giá giá cao hơn. Nói như vậy, Diệp Thiên Hồ hối đoái một cái điện ảnh bên trong nhân vật. Cần phải hao phí điểm năng lượng là 30. Thế nhưng lần này hắn một lần tiêu hao 50 điểm năng lượng. Những năng lượng này điểm xem như là hắn sớm tiêu hao lần này nhiệm vụ khen thưởng. Kết toán thời điểm tự động khấu trừ. Hơn nữa đánh đổi không chỉ như vậy. Lilith đã từng giải thích, cái gọi là hối đoái chân chính tác dụng kỳ thực chính là đem Diệp Thiên Hồ khí tức dấu ấn ở người này linh hồn bên trong, hoàn thành hối đoái, chỉ là cứu sống Fox bước thứ nhất, làm Fox thân thể bên trong có Diệp Thiên Hồ khí tức. Như vậy nàng liền có tư cách tiếp nhận một phần thuộc về lực lượng của thần. Đây mới là làm cho nàng sống lại then chốt. Tuy rằng hiện tại coi như là Diệp Thiên Hồ tự thân cũng không có cách nào vận dụng thần linh máu. Thế nhưng thần linh máu dù sao vẫn tồn tại với hắn thân thể bên trong. Vì lẽ đó nó kỳ thực vẫn ở bất chi bất giác cải thiện Diệp Thiên Hồ thể chất. Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong nhiễm một chút thần linh máu khí tức. Lilith đem Diệp Thiên Hồ dòng máu làm mai giới. Dẫn dắt cực kỳ một lượng nhỏ thần linh máu sức mạnh tiến vào Fox thân thể bên trong. Chính là loại sức mạnh này để Fox còn sống. Này một cái quá trình đối với thần linh máu cũng không có tổn hại. Bởi vì thần linh máu là một cái đặc thù hạt giống. Cho dù mất đi một chút sức mạnh, nhưng rất nhanh sẽ có thể tự mình khôi phục. Có điều chính là tiêu hao Diệp Thiên Hồ huyết dịch hơi nhiều. Này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. The Fraternity trị liệu khu có thể làm cho hắn tốc độ nhanh nhất bổ sung mất đi dòng máu. Cái này cũng là tại sao Fox gặp đối với Diệp Thiên Hồ sản sinh loại kia không tên thân cận cảm. Nguyên nhân là nhân vì là bọn họ thân thể bên trong tồn tại đồng nguyên sức mạnh. Hay là cũng có Fox bản thân một số tâm tình ở quấy phá. Chỉ là nàng không có ý thức đến thôi. Ngày thứ hai, Diệp Thiên Hồ chiến đấu tiếp tục. Trước hết bị hắn đưa vào trị liệu khu vẫn như cũ là Mr. X. Croft cùng đồ tể. Đương nhiên, làm để đánh đổi, Diệp Thiên Hồ cũng tiến vào trị liệu khu 3 lần. Có điều hắn cái kia xưng tụng biến thái năng lực hồi phục để hắn rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu, sau đó liền tiếp tục cùng cái khác thích khách chiến đấu. Ngày đó lúc kết thúc, Diệp Thiên Hồ tiến vào trị liệu khu tiếp thu trị liệu 7 lần. Cùng lúc đó, The Fraternity 15 tên hàng đầu thích khách bị hắn đưa vào trị liệu khu. Diệp Thiên Hồ chợt phát hiện, The Fraternity quả thực chính là hắn thiên đường. Ở đây hắn có thể cùng đứng đầu nhất một nhóm người chiến đấu. Hơn nữa chút nào không cần lo lắng bị thương vấn đề. Chỉ cần khống chế chiến đấu cường độ, trị liệu khu có thể tiêu trừ hắn tất cả nỗi lo về sau. Như vậy hầu như điên cuồng chiến đấu hiệu quả rất rõ ràng. Lúc sớm nhất Diệp Thiên Hồ nhất định phải lực lượng tinh thần hiệp trợ mới có thể cùng Mr. X cùng với Cross chiến đấu. Thế nhưng làm ngày thứ ba thời điểm, hắn đã có thể ở hoàn toàn không sử dụng lực lượng tinh thần điều kiện tiên quyết đánh ra lưỡng bại câu thương kết quả. Không có cái gì so với thiết thực cảm nhận được tự thân tăng cao càng khiến người ta sung sướng. Ngày thứ ba, Diệp Thiên Hồ đem 23 danh thiếp khách đưa vào trị liệu khu. Mà hắn đi vào trị liệu số lần nhưng giảm thiểu đến 5 lần. Ngày thứ tư, Diệp Thiên Hồ đem 20 danh thiếp khách đưa vào trị liệu khu. Chính hắn đi vào 2 lần. Ngày thứ năm, hắn bị đưa vào trị liệu khu 1 lần. 25 danh thiếp khách cùng hắn đồng thời nằm ở rãnh nước bên trong tiếp thu trị liệu. Này sau khi The Fraternity rốt cục có thể yên tĩnh một quãng thời gian. Bởi vì Diệp Thiên Hồ không có lại tiếp tục sự khiêu chiến của hắn. Lần này hắn thật sự muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Dù sao mà, trong đời không thể chỉ còn lại chiến đấu. Dù sao cũng nên có chút cái khác giải trí hoạt động. Tỉ như cùng Fox nói chuyện yêu đương cái gì. Ân, ý đồ này nghe tới tựa hồ cũng không tệ lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.